Omega nàng là tiểu người câm. Chương 34, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tỏ vẻ coi trọng cùng thành ý, lần này hợp tác. Mạnh Xuyên và Diệp Hướng Tinh cùng đi. Cùng nhau tiến đến Lục Thị Office Building. Lục Thiền hơi hơi có chút kinh ngạc. Suy tư một lát, quyết định tự mình đi đàm phán. Một giờ, hợp tác nói xong. Lục Thiền cùng Mạnh Xuyên bắt tay qua. Tự mình đem người đưa đến cửa. Văn Nhu có chút kinh ngạc. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lục Tổng, thương vụ hợp tác như này kỳ thật không cần ngài tự mình tới nói. Hơn nữa, ngài lần này ký chính là hợp đồng 300 triệu. Tài vụ bên kia, chỉ sợ không dễ dàng. Câu nói kế tiếp, Văn Nhu không có nói tiếp. Lục Thiền tự nhiên minh bạch. Công ty tài chính quyền to còn ở trong tay lão gia tử. 300 triệu, việc thiện, lão gia tử tự nhiên là sẽ không đồng ý, cô đi phụ trách việc đánh khoản. Chủ tịch bên kia tôi sẽ xử lý. Lục Thiền lạnh giọng nói. Tốt, Lục Tổng, tôi sẽ nhìn chằm chằm bọn họ. Văn Nhu thận trọng gật đầu. Tuy rằng Lục Tổng các nàng là tổng tài, quản lý toàn bộ công ty. Nhưng kỳ thật rất nhiều thời điểm đều đã chịu hạn chế của hội đồng quản trị. Đặc biệt là khoản tiền đại kim ngạch, đều là phải trải qua chủ tịch đồng ý, tài vụ bên kia mới có thể chi trả. Mỗi lần hạng mục lớn, kỳ thật đều là bên trong công ty một hồi quyền lợi tranh đấu. Lần này phỏng chừng, lại muốn tinh phong huyết vũ, gió tanh mưa máu. Văn Nhu tư liệu mới vừa trình đến bộ tài vụ, lão gia tử liền gọi tới rồi. Lục Thiền khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Chờ đợi vài giây mới tiếp lên. Ra ra, chuyện gì, cháu như thế nào có thể tự mình làm chủ quyên 300 triệu đi ra ngoài? Nếu không phải ta phát hiện, này tổn thất cháu tính toán làm ai tới bồi thường? Điện thoại bên kia truyền đến tiếng rộng giận lão gia tử nổi trận lôi đình. Lục Thiền sớm đã đoán trước đến phản ứng này. Không nhanh không chậm ứng đối. Ra ra. Từ ngày đem ngài đem công ty giao cho cháu xử lý. Cháu kiếm lời cho Lục gia cũng không ngừng chục tỷ. Chỉ một cái 300 triệu. Cháu thân là tổng tài Lục thị cư nhiên không thể chính mình làm chủ. Việc này truyền ra. Chỉ sợ người khác đều phải chê cười cháu. Một fan nói đến Lục Văn Sinh trầm mặc xuống dưới. Lão gia tử bình sinh nặng nhất mặt mũi. Đặc biệt là mặt mũi Lục gia. Mặc kệ khi nào đều không thể ném. Lục Thiền nói vừa lúc đánh vào hắn. 300 triệu không phải con số nhỏ. Cháu còn trẻ. Không biết nơi nước thâm sâu này. Gia Gia cũng là sợ cháu bị hại. Lục Văn Sinh thở dài. Ngữ khí phẫn nộ trở nên bình thản không ít. Chỉ là cặp đôi mắt chim ưng như cũ mang theo tức giận cùng tàn nhẫn. Này không phải lần đầu tiên Lục Thiền làm bậy. Nhưng trắng trợn táo bạo như vậy không trải qua xin chỉ thị liền vận dụng đại kim ngạch vẫn là lần đầu tiên. Đặc biệt là, này khoản tiền, cơ hồ là lấy danh nghĩa quyên tặng. Quả thực là, sự lớn mật cùng phụ thân nàng càng ngày càng giống. Nếu là Gia Gia cảm thấy cháu không thể đảm nhiệm, nhưng một lần nữa lựa chọn những người khác đi. Lục Thiền đạm nhiên đáp lại, cháu là trưởng nữ Lục Gia, lại là alpha cấp bậc S hiếm thấy. Hiện tại chỉ có cháu mới có tư cách ngồi vị trí này. Lục Văn Sinh lời nói chuẩn xác. Trên mặt vẻ mặt phẫn nộ như cũ. Lục Thiền khóe môi nhẹ cong. Cảm ơn Gia Gia khẳng định. Cháu còn có chuyện muốn xử lý. 300 triệu khoản tiền này hy vọng ngày mai là có thể xuống dưới. Cảm thấy đối diện muốn phản đối. Lục Thiền tiếp tục nói chuyện. Trước mắt công ty vốn lưu động sung túc. Mau nói chiều nay là có thể đi xong lưu trình. Một câu, hoàn toàn đoạn tuyệt Lục Văn Sinh nói muốn ngăn cản. Cứ việc Lục Thiền không có chân chính cầm quyền. Nhưng lại là người rõ ràng nhất tình huống công ty. Bất luận lấy cớ gì đều không thể gạt được nàng. Được rồi, cháu là công ty tổng tài. Tự nhiên nên chiều ý tứ cháu rồi. Lục Văn Sinh hòa ái cười. Dùng sức ấn tắt điện thoại. Hắn mở ra ngăn kéo. Lấy ra bên trong một chương album. Vươn ngón tay khô quắt điểm điểm người bên trong album. Lục Thiền thật là càng ngày càng không nghe lời. Hy vọng nàng không cần bước vết xe đổ của ngươi. Lục Thiền làm xong công tác buổi sáng. Di động nhận được Diệp Hướng Tinh phát tới tin tức. Tiểu Cẩn phân hóa kết quả ra tới là cực kỳ hy hữu omega cấp bậc S, lời nói cuối cùng. Diệp Hướng Tinh bỏ thêm một cái biểu tình giật mình. Lục Thiền nhàn nhạt cười. Vừa định cùng tin tức tốt này gửi Mộ Cẩn, liền thu được Mộ Cẩn gọi đến. Nàng lập tức nghe lên. Thiền tỷ tỷ, kết quả phân hóa của em có rồi. Là omega cấp bậc S, Mộ Cẩn hưng phấn cười nói. Cách màn hình, Lục Thiền đều có thể cảm thấy điện thoại bên kia cao hứng. Làm tâm tình nàng thả lỏng không ít. Chúc mừng em, Tiểu Cẩn. Lục Thiền thoải mái dựa vào lưng ghế. Trên mặt lạnh lẽo bớt đi vài phần. Thanh âm thanh thiển hỏi. Đang cầm báo cáo kiểm tra đo lường sao? Hướng Tinh tỷ nói nàng sẽ đưa lại đây cho em. Mộ Cẩn cười khẽ trả lời. Lục Thiền nghe vậy, giữa mày hơi nhíu, nghĩ nghĩ nói. Nàng buổi chiều không có thời gian. Chị mang em đi bệnh viện lấy báo cáo. Mộ Cẩn có chút nghi hoặc nháy mắt, nhưng thật ra không có hỏi nhiều. Cười đáp ứng xuống dưới. Kết thúc trò chuyện, Lục Thiền lập tức gửi tin tức cấp Văn Nhu. Cô mang theo tài liệu đi tìm Mạnh Xuyên cùng Diệp Hướng Tinh. Lại cùng bọn họ nói cụ thể hạng mục công việc. Ít nhất đàm luận 3 giờ. Vâng, Lục Tổng, Văn Nhu không rõ nguyên do. Cái này hợp tác đã nói xong. Điều khoản đều không có vấn đề. Cũng không cần tiếp tục nói chuyện với nhau. Nhưng là yêu cầu lãnh đạo. Nàng tự nhiên là muốn hoàn thành. Văn Nhu thu hồi nghi hoặc. Cấp Mạnh Xuyên gọi một hồi điện thoại. Cầm tư liệu ra cửa. Không một hồi. Mộ Cẩn thu được Diệp Hướng Tinh phát tới tin tức. Xin lỗi. Tiểu Cẩn. Mạnh lão sư lâm thời có việc tìm tôi. Tôi chỉ sợ không thể giúp em đem báo cáo kiểm tra đo lường. Thật là tiếc nuối. Tôi còn tưởng sẽ là người thứ nhất cùng em chia sẻ phần thiên đại vui sướng này. Không có quan hệ, vốn dĩ em nên đi bệnh viện lấy. Hướng Tinh tỷ, chị trước vội đi. Mộ Cẩn nói xong, đã phát cái gương mặt đáng yêu tươi cười qua. Nhìn đến trên mặt nàng vui vẻ tươi cười. Nhan Trúc nghi hoặc hỏi. Tiểu Cẩn, con là đang cùng Lục tiểu thư nói chuyện phiếm sao? Mộ Cẩn lắc đầu, lại gật gật đầu. Suy nghĩ một hồi, cẩn thận nói. Mẹ, đợi lát nữa Thiền tỷ tỷ sẽ qua tới chở con đi bệnh viện lấy báo cáo. Mẹ bồi con đi là được. Không cần cố ý phiền toái nàng. Nhan Trúc nhíu mày, trên mặt tràn đầy không mừng. Hiện tại kết quả phân hóa của con đã xác định. Càng hẳn là an tâm thi lên thạc sĩ. Bằng không về sau chỉ có một đường gả chồng thôi. Chính là con đã đáp ứng Thiền tỷ tỷ. Mộ Cẩn nhấp môi. Khổ sở gục đầu xuống. Tiểu Cẩn, Lục tiểu thư là tổng tài Lục thị. Chúng ta khoảng thời gian trước đã cho nàng thêm rất nhiều phiền toái. Như thế nào còn có thể phiền toái cô ấy? Mặc dù nàng có cái tâm này, chúng ta cũng không thể theo lý thường hẳn mà tiếp thu. Nhan Trúc sụ mặt gian dậy. Nàng biết, Mộ Cẩn là người có lòng tự trọng lớn. Hiểu cảm thấy thẹn người. Người bình thường đều kỳ hảo. Mộ Cẩn đều sẽ có chừng mực, có lễ phép cự tuyệt, nhưng duy độc đối với Lục Thiền, Mộ Cẩn chút nào không thấy ngại, toàn bộ tiếp thu Lục Thiền hảo, hoàn toàn không có như đối người ngoài hẳn là xã giao có khoảng cách. Mẹ, Mộ Cẩn môi đỏ khẽ nhếch, con người phiếm ủy khuất, con cùng Lục tiểu thư gọi điện thoại, nói nàng không cần lại đây. Nhan Trúc cường thế nói, cơ hồ dùng ngữ khí ra lệnh. Mộ Cẩn mím môi, dùng sức lắc đầu, chạy vào phòng. Nhan Trúc thở dài, mang theo tang thương trên mặt tràn đầy lo lắng. Mộ Cẩn kết quả phân hóa thực mau mọi người đều sẽ biết. Đến lúc đó cái này tiểu điếm nhất định không yên ổn. Nàng đều không có nắm chắc, có thể bảo đảm Mộ Cẩn thanh thản ổn định đọc sách thi lên thạc sĩ. Nếu Nhan gia biết tin tức này, mẹ con các nàng chỉ sợ cũng thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ, trong câu, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, nghĩa là người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác, hoàn cảnh đẩy đưa. Lục Thiền lái xe, đi đến tiệm bánh ngọt, thời điểm chờ đèn đỏ, nàng thu được cuộc gọi Diệp Nhàn gọi tới. Thiền Thiền, kết quả phân hóa Tiểu Cẩn hẳn là có rồi. Mẹ hiện tại cùng cữu cữu con bọn họ ở uống trà. không thể đi Tiểu Cẩn bên kia. Con thay thế mẹ đi giúp Tiểu Cẩn lấy báo cáo. Đã biết, Lục Thiền nói xong, cắt đứt điện thoại, vừa lúc đèn xanh sáng lên. Nàng khởi động xe, 10 phút lúc sau, Lục Thiền xe ngừng ở cửa tiệm bánh ngọt. Nàng xuống xe, lập tức đi hướng quầy thu ngân. Thần sắc lãnh đạm nhưng lễ phép hỏi. Nhan A Di, Tiểu Cẩn đâu? Lục Tiểu Thư, cô cùng tôi đến đây. Tôi có lời cùng cô nói. Nhan Trúc sắc mặt trầm xuống. Nghiêm túc nói. Lục Thiền hướng bên trong liếc mắt một cái. Nghe lời theo ở phía sau. Đi vào một nơi tương đối an tĩnh. Nhan Trúc dừng lại. Xoay người. Nghiêm túc trịnh trọng mở miệng. Lục Tiểu Thư. Hy vọng cô về sau không cần lại đến tìm Tiểu Cẩn. Việc của mẹ con chúng ta. Cùng Lục Tiểu Thư không quan hệ. Không nghĩ phiền toái Lục Tiểu Thư. Lục Thiền đoán trước tới rồi lời này. Nhưng thật đến nghe Nhan Trúc nói ra. Tâm nàng vẫn là hung hăng nhảy dựng. Lục Tiểu Thư, chúng ta chỉ là người thường. Trèo cao không nổi Lục gia các người. Còn hy vọng Lục Tiểu Thư có thể dơ cao đánh khẽ. Nhan Trúc thần sắc càng thêm nghiêm túc. Thật sâu nhìn Lục Thiền một cái. Xoay người trở về. Lục Thiền đứng ở tại chỗ. Ánh mắt ngưng trọng. Nàng minh bạch lời nói thâm ý của Nhan Trúc. Thế gia hào môn coi trọng huyết thống. Chọn lựa Omega chất lượng tốt chính yếu mục đích chính là sinh dục hậu đại. Cho dù là mẫu thân nàng, đồng dạng sinh ra hào môn Diệp gia, cũng không tránh được trở thành công cụ liên hôn chính trị. Ở trong lòng lão gia tử, Omega gả vào Lục gia, tác dụng duy nhất chính là sinh sản. Liền mẫu thân nàng cũng không ngoại lệ. Đời trước, Mộ Cần gả cho nàng, cũng là vật hy sinh để liên hôn. Ở Lục gia các loại tiểu tâm hành sự, dựa theo lão gia tử kỳ vọng làm thê tử con trưởng. Nhưng bởi vì lâu dài không có mang thai, luôn là sẽ chịu lão gia tử răn dạy. Còn có những người khác cười nhạo, nàng không thèm để ý tới việc hài tử. Nhưng Mộ Cần lại bị trưởng bối Lục gia tạo áp lực ép tới không thở nổi. Lúc này đây, nàng sẽ không để Mộ Cần lặp lại bi kịch đời trước. Nhưng là, nàng nhất định phải cưới Mộ Cần. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Lục Thiền xoay người, ngồi trở lại trên xe. Đợi vài phút, Mộ Cần cùng Nhan Trúc cùng nhau xuất hiện. Nhìn dáng vẻ hẳn là muốn đi bệnh viện. Nhìn đến xe Lục Thiền, Mộ Cần tức khắc đôi mắt sáng ngời. Vui vẻ muốn chào hỏi. Nàng tay mới vừa nâng lên, đã bị Nhan Trúc chừng mắt ngăn trở. Mộ Cần hậm hực buông tay. Ánh mắt trước sau nhìn về phía hướng Lục Thiền. Nhan Trúc đưa tới một chiếc xe, lôi kéo Mộ Cần ngồi ở mặt sau. Nàng biết, Lục Thiền liền theo ở phía sau. Cách chương.